Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, đệ 1210 chương phản cướp bóc. Bất quá thực mau, nghe An Nghĩa cũng minh bạch bọn họ lời nói là có ý tứ gì. Bởi vì hắn thấy được một đám người chiều bọn họ nơi này đi tới. Đối phương kia hùng hổ bộ dáng. Vừa thấy chính là tới đánh cướp, lại nhìn đến một đám dê béo. Đối phương có người mở miệng, nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng. Đặc biệt là nhìn đến nàng cùng Tây Môn Ly kia kiều tiếu bộ dáng. Đổi mới chảy nước dãi ba thước, lão đại, có mỹ nữ nhi a, những người đó dùng dâm. Đặng ánh mắt ở Tư Mã U Nguyệt các nàng trên người quét tới quét lui. Muốn nhiều ghê tởm có bao nhiêu ghê tởm ơn y, ha ha. Xem ra hôm nay không chỉ có thể cướp được bảo bối. Còn có thể đoạt mấy cái mỹ, nữ nhi trở về chơi. Hôm nay vận khí thật là không tồi. Cái kia lão đại cười to nói. Bọn họ như vậy vừa nói. Đoạn Trường Cốc những người đó mặt đều đen, dám đối với bọn họ lão đại động như vậy ghê tởm tâm tư, thật là không muốn sống nữa. Nguyên bản còn tưởng đậu đậu nghe An Nghĩa, hiện tại đồng thời đứng lên, chuẩn bị hảo hảo dọn dẹp một chút những người này, đều là từ huyết sát thành ra tới bỏ mạng đồ đệ. Kia khí thế một thả ra, há là giống nhau người có thể so sánh. Chỉ là kia sát ý khiến cho đối phương người yếu đi khí thế, có thậm chí còn có chút chân mềm mờn. Xem bọn họ như vậy, gần nhất hẳn là đánh cướp không ít người. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể liền như vậy buông tha bọn họ. Chai cỏ đánh nhau khiến cho chúng ta ở phía sau đương cái ngư ông đi. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng mỉm cười, tâm tình rất tốt. Nếu cái kia đại lục người thích đánh cướp, kia bọn họ liền gậy ông đập lưng ông, đem bọn họ đoạt đồ vật đều toàn bộ đoạt lấy tới. Đương nhiên, này cướp được nàng trong tay chính là nàng đồ vật, tự nhiên là sẽ không còn cấp những người đó. Này mua bán hảo, so với chúng ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi tìm những cái đó bảo bối khá hơn nhiều. Nghe An Nghĩa cười to nói, những người khác cũng tán đồng, một đám lấy ra vũ khí. Một khi đã như vậy, vậy từ những người này bắt đầu đi. Những người khác có thể mặc kệ, kia mấy chỉ hạ lưu đồ vật không thể buông tha. Các huynh đệ, động thủ đi. Không cần Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong lên tiếng, Đoạn Trường Cốc người cùng nhau động thủ. Đối phương tuy rằng có chút người thực lực muốn cao một bậc, chính là chỉnh thể thực lực theo chân bọn họ so sánh với liền kém xa. Thực mau, những người đó đều bị Đoạn Trường Cốc người bắt lấy. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đứng ở mặt sau cơ hồ không có động thủ. Tây Môn Ly nhưng thật ra muốn đi hỗ trợ, bất quá bị Tư Mã U Nguyệt lôi kéo, không đi, loại này thật thương, súng, thật đau, Ly Nhi còn như vậy tiểu, thực lực cũng không thấp, vẫn là không cần đi xem náo nhiệt. Kia mấy cái phía trước đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ toát ra dâm, tà ánh mắt người toàn bộ bị giết, một cái không buông tha. Đoạn Trường Cốc người đối Tư Mã U Nguyệt chính là giữ gìn thực. Bọn họ cũng không dám đối nàng lộ ra như vậy tâm tư. Luyến tiếc làm bẩn, những người này còn dám tới nhổ răng cọp, thật là chán sống rồi. Những người khác bởi vì không có quá lớn ân oán, cho nên cũng không có muốn bọn họ mệnh, chẳng qua làm cho bọn họ đem nhẫn không gian cấp giao ra tới. Người nọ ngay từ đầu không đồng ý, luôn luôn đều là bọn họ cướp bóc người khác, nơi nào có bị người khác cướp bóc thời điểm, chính là ở giết vài người sau, bọn họ ý thức được, Những người này cũng không phải phía trước những cái đó đơn thuần môn phái đệ tử. Bọn họ là thật sự sẽ giết người. Ngươi là những người đó đều đành phải ngoan ngoãn giao ra nhận không gian. Hủy diệt cùng chính mình liên hệ. Đoạn Trường Túc người tiếp nhận bọn họ nhận không gian. Đem bên trong đồ vật đều đem ra. Đem trống trơn nhận không gian trả lại cho bọn họ. Nột, đồ vật thủ hạ, nhận không gian liền còn cho các ngươi. Chúng ta vẫn là thực tốt, những người đó còn không quên ở chính mình trên mặt thiếp vàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ cái dạng này, nhớ tới đã từng cùng Khúc Béo bọn họ thời điểm. Khúc Béo luôn là sẽ thực tích cực đi cướp đoạt những người đó nhận không gian. Cái gì bảo bối đều sẽ không lưu lại, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Bọn họ lúc trước rời đi thời điểm nói đi tiểu giới 10 năm. Hiện tại tính tính thời gian, bọn họ hẳn là không sai biệt lắm ra tới. Đáng tiếc chính mình còn ở tiên cảnh. Bọn họ trở về cũng không thấy được nàng. Nàng thật đúng là có chút tưởng bọn họ a. Ở nàng phát ngốc thời điểm, nghe An Nghĩa bọn họ đã đem đối phương cướp sạch không còn. Những người đó tuy rằng lòng có không cam lòng, chính là lại đánh không lại Đoạn Trường Túc lợi hại, chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi xám xịt chạy. Hừ, thật đúng là tưởng từ bên kia tới, liền cảm thấy thực lực của chính mình cường, gặp phải quyền đầu cứng, còn không phải chạy trốn bay nhanh. Nghe An Nghĩa bình luận, gặp được cường người, còn không chạy, bọn họ ngốc nha. Tư Mã U Nguyệt cười nói, mau nhìn xem các ngươi đều được đến cái gì. Hắc hắc, lão đại, cốc chủ, những người này không chừng phía trước thật đúng là đánh cướp không ít. Bọn họ đồ vật nhưng nhiều lắm đâu, một chút không thể so chúng ta kém. Đại Nghị nói, nếu không phải bọn họ đánh người nhiều, đó chính là bọn họ đại lục so với chúng ta đại lục còn hảo. Tây Môn Phong nói, bọn họ người so với chúng ta phổ biến thực lực muốn cao, là xác thật hoàn cảnh muốn hảo đến nhiều. Mặc kệ bọn họ là thế nào, rời đi tiên cảnh về sau đại gia cũng sẽ không có cái gì giao thoa. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên đại gia động thủ cũng không cần kiêng dè cái gì. Chẳng sợ hắn ở bên ngoài là cái thiên, đến nơi đây tới hắn cũng chỉ là cái trùng, không cần phải cố kỵ, hiểu chưa? Minh bạch, phó cốc chủ. Đoạn Trường Túc người cùng kêu lên trả lời. Cùng lý, chúng ta những cái đó bối cảnh, đối với bọn họ tới nói cũng không có bất luận cái gì tác dụng, sẽ không bận tâm tiểu bằng thân phận. Cũng sẽ không bận tâm điều tộc có phải hay không ở chúng ta sau lưng chống lưng. Cho nên các ngươi ở bên ngoài, cũng nhất định phải cẩn thận. Thật sự đánh không lại, chạy trốn cũng không phải cái gì mất mặt sự tình. Tổng so ném mệnh hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta minh bạch, tất cả mọi người đều là mũi đao thượng sinh hoạt người. Đi qua như vậy hơn tuổi Nguyệt, đối với này đó đạo lý tất cả mọi người đều hiểu. Bất quá bọn họ vẫn là tin tưởng, có nàng ở, bọn họ là sẽ không có việc gì. Đối với nàng, bọn họ chính là có một loại mù quáng tín nhiệm. Hảo, đem mấy thứ này giao cho lão tất kiểm kê một chút. Những người khác nghỉ ngơi đi. Vừa rồi một trận chiến này cũng coi như là có chút vất vả. Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng Tây Môn Phong là trên danh nghĩa cốc chủ, nàng là đại gia trong lòng thiệt tình muốn đuổi theo tìm người, nhưng là trong cốc sự tình, chân chính ở quản vẫn là suốt đời. Nếu không có hắn, bọn họ hiện tại nhưng làm không được như vậy nhàn nhã. Suốt đời nguyên bản đi theo Tư Mã U Nguyệt, bất quá là bởi vì nàng lúc trước kia phiên lời nói. Hắn tưởng vẫn là một ngày kia có thể báo thù. Chính là hiện tại, hắn lại có điểm vui vẻ chịu đựng. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Tây Môn Phong cùng Tây Môn Ly bọn họ nói một ít thể mình nói. Huynh muội chi gian rời đi nhiều năm như vậy, từng người trải qua nhiều chuyện như vậy, vẫn là tưởng nhiều ở bên nhau tâm sự thiên. Đột nhiên, không trung xuất hiện một tia dao động, tiếp theo một cái không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng qua, cũng không có người từ bên trong ra tới. Tư Mã U Nguyệt từ trên tảng đá đứng lên, nhìn kia không gian thông đạo, nói, bọn họ có nguy hiểm. Ngoặc kép, hết chương.